Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, hợp tác. Hắn là dựa vào những kia phi tiêu di động, nhanh nhổ những kia phi tiêu. Rasa rất nhanh sẽ phát hiện Namikaze Minato di động bí mật. Lúc này hét lớn nhưng là vào lúc này hắn phụ cận xa nhẫn tinh anh đã chết rồi một đám lớn. Còn lại mấy người cũng rất nhanh sẽ chết ở Namikaze Minato trên tay lắc người một cái đến Rasa bên. Người, Namikaze Minato cầm trong tay phi tiêu đâm hướng về Rasa yết hầu. Nhưng cũng bị lượng lớn cát vàng ngăn cản. Để Namikaze Minato công kích thất bại nhìn thấy Namikaze Minato bị cát vàng nắm lấy. Rasa giữ tợn nở nụ cười. Hai tay hơi động. Lượng lớn cát vàng điên cuồng dâng tới Namikaze Minato, đem Namikaze Minato thân thể hoàn toàn nuốt chửng. Từ độn lưu ly toái, Rasa đang chuẩn bị dùng cát vàng đem Namikaze Minato đè nát. Nhưng lại phát hiện Namikaze Minato bóng người đã không ở cát vàng bên trong bóng người ra hiện tại. Rasa phía sau, Namikaze Minato hướng về Rasa ném một viên phi tiêu. Nhưng tương tự bị cát vàng ngăn cản. Sau đó lượng lớn cát vàng lần thứ hai dâng tới Namikaze Minato. Namikaze Minato chỉ có thể thoáng hiện đào tẩu. Né tránh cát vàng công kích hừ hừ. Ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Rasa trong giọng nói lộ ra khinh bỉ cùng phẫn nộ. Đồng thời thao túng cát vàng nắm lấy xa xa một tên Konoha ninja. Đem người ninja kia tàn nhẫn bóp nát. Máu tươi như là nước mưa như thế. Từ không trung vương xuống đến Namikaze Minato sắc mặt bình tĩnh. Liên tục mấy cái lắc mình tiếp cận Rasa góc chết sau. Trong tay một cái màu xanh lam chakra cầu. Mạnh mẽ hướng về Rasa công tới. Rasengan. Một đạo cát vàng từ mặt đất bay lên. Che ở Namikaze Minato trước người. Rasengan. Đặt tại cát vàng mặt trên. Trong nháy mắt đem cát vàng đúc thành sa tường đánh vụn vặt. Chỉ tiếc, Rasengan, chakra cũng đã tiêu hao hết. Cũng không có thương đến Rasa thân thể lại lắc người một cái rời xa Rasa. Namikaze Minato nội tâm trầm trọng Rasa cát vàng thuật cả công lẫn thủ. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ nhẫn thuật. Nếu là không cách nào đánh vỡ cát vàng phòng ngự, liền không cách nào thương tổn được Rasa bản thể nên làm gì? Chutetsu Senmei nhìn phía xa Namikaze Minato cùng Rasa quyết đấu. Nội tâm chập trùng khuấy động hai người bọn họ một người là tương lai đệ tứ Hokage. Một cái là tương lai đệ tứ Phong Ảnh. Hai đời ảnh quyết đấu. Để Chutetsu Senmei cảm xúc dâng trào đồng thời. Sinh ra một loại đáng tiếc cảm giác nếu như có thể sinh ra sớm mấy năm. Chutetsu Senmei hay là cũng có thể thu được đủ để tả hữu chiến tranh xu thế sức mạnh chỉ tiếc. Chutetsu Senmei hiện tại quá nhỏ yếu. Ở như vậy trong chiến tranh, căn bản là không có cách làm đến bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể nỗ lực bảo đảm chính mình có thể sống sót. Rasa nhẫn thuật không thể nghi ngờ là thập. Phần hoàn mỹ, Namikaze Minato tuy rằng nắm giữ nhẫn giới tốc độ nhanh nhất. Nhưng, phi lôi thần thuật. Kẽ hở lộ rõ, chỉ cần kẻ địch hơi hơi nhằm vào, liền có thể mức độ lớn hạn chế thuật này mà Namikaze Minato hiện tại. Rasengan, tuy rằng có thể đánh vỡ cát vàng phòng ngự, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Muốn tiến một bước thương tổn được Rasa, chỉ dựa vào Rasengan, khẳng định không được có điều hiện tại rõ ràng không phải lo lắng Namikaze Minato thời điểm. Chạy ra Rasa nhẫn thuật. Chutetsu Senmei cũng từ Konoha ninja bảo vệ phạm vi bên trong thoát ly. Vào lúc này đã có không ít xa nhẫn chú ý tới Chutetsu Senmei cùng một ít chạy ra Jin xa nhẫn thuật. Người may mắn còn sống sót. Không ít xa nhẫn đều điên cuồng hướng bên này vọt tới Chutetsu Senmei nhìn chung quanh. Phát hiện cũng không có thiếu Konoha ninja sống sót. Hơn nữa trong đó đại đa số đều là thượng nhẫn đẳng cấp ninja. Bao quát cái kia Uchiha bộ tộc Uchiha Chizuru cái tên này ngoại trừ quần áo chật vật điểm ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ tiêu hao. nhìn dáng dấp nên bảo lưu cao nhất sức chiến đấu Uchiha bộ tộc ninja, tuy rằng cuồng ngạo tự đại. Nhưng Chutetsu Senmei xưa nay cũng không dám coi thường gia tộc này ninja Uchiha bộ tộc ninja. Chỉ cần mở mắt liền đều là cường giả. Đặc biệt là mở ra ba câu ngọc Sharingan thượng nhẫn. Ở thượng nhẫn bên trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ, Chizuru đội trưởng. Hiện tại chữa bệnh ban đã phá hủy. Chúng ta cũng gia nhập chiến đấu đi. Chutetsu Senmei thật giống hoàn toàn quên trước không vui. Đối với Uchiha Chizuru nói rằng Chutetsu Senmei hiện tại càng ngày càng sẽ ngụy trang chính mình. Tuy rằng trong lòng hận không thể giết chết Uchiha Chizuru. Nhưng hiện nay ở phía trên chiến trường này. Chỉ có theo Uchiha Chizuru cái này thượng nhẫn. Sống tiếp tỷ lệ mới sẽ khá đại. Hừ. Không cần ngươi nói. Uchiha Chizuru khinh rên một tiếng. Hai mắt bốc lửa trừng mắt Chutetsu Senmei. Nhưng vào lúc này sa nhẫn đã hướng bên này giết tới. Uchiha Chizuru chỉ có thể tiến lên cùng sa nhẫn chiến đấu, khẽ cười một tiếng. Chutetsu Senmei đi tới Uchiha Chizuru bên người. Dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh nói rằng. Hai người chúng ta tranh chấp. Lúc ấy có không ít người có thể cũng nghe được. Nếu như chuyện này truyền quay lại làng. Kết cục của ngươi phỏng chừng sẽ rất thảm, Konoha cao tầng đối với Uchiha chèn ép. Rất nhiều người đều có thể phát hiện Uchiha Chizuru làm Uchiha thượng nhẫn. Đương nhiên cũng biết Konoha cao tầng đối với Uchiha bộ tộc kiêng kỵ cùng chèn ép chính như. Chutetsu Senmei từng nói, nếu như chuyện này truyền quay lại làng, hắn Uchiha Chizuru nhất định sẽ bị Uchiha bộ tộc từ bỏ. Tiếp thu làng tài quyết, ngươi có ý gì? Uchiha Chizuru lạnh lùng nói. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, ngươi bảo vệ ta từ trên chiến trường sống sót. Ta làm chữa bệnh ban phó ban trưởng. Cùng cái này chữa bệnh tiểu đội trưởng. Ta có thể vì ngươi chứng minh, Chutetsu Senmei thấp giọng nói rằng, chứng minh như thế nào? Uchiha Chizuru ý động đạo mắc câu. Chutetsu Senmei thấp giọng nói. Chúng ta phát hiện ra xa thời điểm, lúc này đã muộn, căn bản không rút lui kịp. Hừ, điểm này không cần ngươi nói, chính ta cũng sẽ giải thích. Uchiha Chizuru khinh thường nói, ngươi xem một chút người chung quanh, ánh mắt, bọn họ đáng trách chết ngươi. Nếu là không có ta, ngươi cho rằng làng sẽ bỏ qua cho ngươi? Chutetsu Senmei khẽ cười nói, ngươi cũng không thể đem nơi này tất cả mọi người giết đi. Tiểu quỷ, người uy hiếp ta. Uchiha Chizuru dữ tợn nói rằng, uy hiếp không tính là. Nhiều lắm là một loại hợp tác đi. Chutetsu Senmei cười nói, người bảo vệ ta sống sót. Ta chứng minh chuyện lần này không phải là bởi vì ngươi sai lầm. Như vậy hai người chúng ta đều có thể sống sót. Người nói xem. Hít sâu một hơi. Uchiha Chizuru đè xuống tức giận trong lòng. Lạnh lùng nói. Được. Ta đáp ứng ngươi, như vậy hợp tác vui vẻ. Cũng đừng làm cho ta bị thương. Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày. Sau đó cầm trong tay phi tiêu ném. Đóng ở một tên sa nhẫn trên người, những trận chiến đấu tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Ở chiến trường tít ngoài rìa. Căn bản không có bao nhiêu cái sa nhẫn theo Uchiha Chizuru. Cái này thượng nhẫn quả nhiên rất dễ dàng. Chỉ cần không phải thượng nhẫn đẳng cấp sa nhẫn. Đều có thể rất dễ dàng giải quyết. Chutetsu Senmei cũng có thể theo kiếm lậu. Nhân cơ hội giết chết mấy cái bị Uchiha Chizuru áp chế sa nhẫn ầm. Đang lúc này, trên chiến trường lại là một trận khói bay lên. Làm khói tản đi, một cái ngậm thuốc lá đấu. Nắm đoạn đao to lớn cóc ra hiện tại trên chiến trường. Chutetsu Senmei một chút liền nhận ra này. Con cóc, cóc ghẻ lão đại Bunta, này. Minato, gọi ta đi ra chuyện gì a? Bunta khó chịu chừng hai mắt, một bộ lười biếng, tâm tình rất nguy dáng vẻ, thật không tiện. Bunta, kẻ địch lần này có chút vướng tay chân, Namikaze Minato nói rằng. Ta cần ngươi giúp ta áp chế lại kẻ địch cát vàng. Để ta có cơ hội tiếp cận kẻ địch bên người, phiền phức. Vậy ngươi có thể ngồi xong. Bunta lạnh rên một tiếng, lập tức một cái nhảy lên.